Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 174 chính cung rộng rãi. Tư Dạ Hàn chút nào không phòng bị bên dưới, lại cứ như vậy bị nàng đụng ngã. Nam nhân lông mày đỉnh một lăng, đang muốn mở miệng, lại theo sát liền bị mềm mại ngọt ngào đặt lên. Tư Dạ Hàn thần sắc rõ ràng ngẩn ra, thâm thúy con ngươi cơ hồ trong nháy mắt chuyển thâm, giống như vòng xoáy to lớn. Sau đó ngón tay thon dài tốc độ cực nhanh ba đến, phải, một tiếng khép lại màn ảnh của máy vi tính xách tay, ngăn cách đầu kia tầm mắt. Video hội nghị đầu kia một bàn các cao tầng vốn là đang một cách hết sức chăm chú mà họp, nhưng trong nháy mắt thấy hoa mắt, càng nhìn đến dường như có một nữ nhân hướng nhà bọn họ bốt nhào tới. Lại muốn nhìn rõ thời điểm, màn ảnh lớn đã tối. Đệt. Nữ nhân. Mới vừa rồi bọn họ bốt tại lúc họp lại bị một nữ nhân đụng ngã. Cùng lúc đó, so với màn hình đen hơn, là mặt của Lưu Ảnh. Tên kia ánh mắt trừng giống như ngưu linh, hai gò má nghẹn đến đỏ bừng, mặt đầy không cách nào tin tưởng, cả người cũng sắp nổ tung, hiển nhiên là bị Diệp Quảng Quảng cái này không biết xấu hổ hành động cho sợ ngây người. Hứa Dịch mặc dù đã bị đưa qua nhiều lần thức ăn cho chó, nhưng vẫn còn có chút lúng túng, vội vàng dâng lên che bảng, ngăn cách phía sau hình ảnh. Hừ, ánh mắt xéo qua liếc về đến Lưu Ảnh cái kia đen như đáy nồi mặt, Diệp Quảng Quảng cuối cùng mới hơi hơi hả giận chút ít. Bất quá, hết giận sau, nàng phát hiện, sự tình đại điều. Diệp Quảng Quảng cứng đờ nháy mắt một cái, nhìn về phía đang bị nàng nhào dưới thân thể con nào đó đại ma đầu. Xung động là ma quỷ. Nàng thật là ăn gan hùng mật báo. Dám nhào Tư Dạ Hàn. Trong phút chốc, Diệp Quảng Quảng mồ hôi lạnh đều xuống, nàng cái này thật là, đã thương địch thủ 800, tự thương 1000. Nhưng là không có cách nào nhào đều nhào, chỉ có thể tiếp tục đập xuống đi. Diệp Quảng Quảng bị lạnh nhạt phi tử tựa như nằm ở ngực của nam nhân, nũng nịu lầu bầu than phiền, ta đều tới hồi lâu, ngươi đều không để ý ta, vật này có gì để nhìn nha, ngươi một mực đang nhìn, có ta đẹp mắt không? Rốt cuộc là ta đẹp mắt, vẫn là nó đẹp mắt. Thật là tiêu chuẩn kẻ gây họa lời kịch. Trong xe, tấm ngăn có thể cách tầm mắt, cũng không cách âm. Lưu Ảnh vào lúc này nghe được phỏng chừng có thể tức chết. Nàng phản phất cũng có thể nghe được trước mặt tiếng nghiến răng. Trên thực tế Diệp Quảng Quảng suy đoán cũng không có sai. Lưu Ảnh tùy thân mang theo thanh kia nhuyễn kiếm đều đã ra khỏi vỏ, yêu nữ này. Ngay cả mắng người lời kịch đều cùng Diệp Quảng Quảng dự đoán một lông một dạng. Hứa Dịch hiểm hiểm đem người ngăn cản, khẩn trương không dứt mà thấp giọng, nhỏ tiếng một chút. Ngươi cũng không phải là thứ nhất trời mới biết chuyện này. Làm sao còn làm sao xung động? Bị ông chủ nghe được làm sao bây giờ? Tìm chết đây. Chỉ thấy bên người Hứa Dịch thanh niên giận đến tóc cũng sắp bốc cháy rồi, làm sao có thể còn nhịn được, nữ nhân này gần đây đột nhiên cổ quái như vậy, rõ ràng cho thấy không có hảo ý, ông chủ làm sao hồ đồ như thế, một chút phòng bị cũng không có. Hứa Dịch vội vàng trấn an nói, một tiểu nha đầu, có thể nhấc lên sóng gió gì, ngươi đừng quá khẩn trương. Lưu Ảnh khí cười, a, không nổi lên được sóng gió. Nữ nhân kia vừa mới rõ ràng là cố ý. Cố ý làm cho ta xem đấy. Nàng đây là tại khích bác Ly Gián. Khiêu khích ta cùng cửu gia quan hệ giữa. Khích bác Ly Gián là cái gì quỷ? Ngươi đừng nói thật giống như nàng là ngươi tình địch một dạng có được hay không? Chung Quy Chi tỉnh táo một chút, coi như nàng là yêu phi, ta ông chủ còn có thể là hôn quân sao? Ngươi đem ông chủ nhìn thành người nào, Hứa Dịch mở miệng nói. Nghe được cái này một câu, Lưu Ảnh tức giận mới thoáng hòa hoãn lại. Dù sao ở trong mắt hắn Tư Dạ Hàn chính là một hoàng mỹ vô khuyết thần, tại sao có thể là hôn quân? Nhưng mà, cơ hồ liền ở Hứa Dịch cái này vừa mới dứt lời trong nháy mắt, hai người liền nghe được phía trước truyền tới nam nhân khàn khàn thanh âm trầm thấp, ngươi chờ coi. Lưu Ảnh. Hứa Dịch. Hết lần này tới lần khác vào lúc này Diệp Quảng Quảng còn không có ngừng, đoán chừng là nhìn Tư Dạ Hàn không tức giận, nàng lá gan nhất thời lại lớn lên. Diệp Quảng Quảng hướng trước xe phương hướng liếc mắt một cái, hừ hừ lấy tiếp tục hỏi Tư Dạ Hàn, vậy nếu như có một ngày. Ta theo Lưu Ảnh đồng thời rơi vào trong sông, ngươi trước cứu ai? Lưu Ảnh. Hứa Dịch. Thảo. Cái này cmn kêu vấn đề gì? Hắn đều sắp cho Diệp Quảng Quảng quỳ. Vạn vạn không nghĩ tới, nữ nhân này thuận theo chủ động thời điểm, làm sao so với phản kháng gây chuyện thời điểm còn đáng sợ hơn. Không khí ngưng trệ, Một trận yên lặng sau, phía trước rốt cuộc truyền đến thanh âm của nam nhân, cứu ngươi. Lưu Ảnh. Đao của ta đây. Hứa Dịch. Vào giờ phút này, biểu tình của Lưu Ảnh đã cùng Oán Phụ không có gì khác biệt, Hứa Dịch cơ hồ đều có thể nhìn đến đỉnh đầu của hắn màu đen oán khí đã xông lên trời. Rất sợ hắn mất khống chế thực sự chạy đi làm thịt Diệp Quản Quản, Hứa Dịch vội vàng vô cùng lo lắng mà khuyên, Lưu Ảnh. Buông đao xuống. Tỉnh táo một chút. Ông chủ vẫn là yêu ngươi à. Ông chủ nói như vậy đó hoàn toàn là bởi vì ngươi biết bơi căn bản cũng không cần hắn cứu à. Ta ngàn vạn lần chớ cùng tiểu yêu tinh kia chấp nhặt. Ta phải có chính cung đại khí. Đại khí à. Hứa Dịch khuyên khuyên, đột nhiên cảm thấy, có phải hay không là lạ ở chỗ nào à.